Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, chương 1740 đã xảy ra sự tình gì? Thấy Nhan Bạch so cái này thủ thế, Đồ Thanh Nhã lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, nếu nàng không có nhìn lầm nói, vừa mới, bọn họ ở, ân, ngươi thấy. Nhan Bạch đem Quý Bạch Mặc nhẹ nhàng dịch đến một bên, khiến cho hắn có thể dựa vào mặt sau chân bàn thượng. Chính mình tắc chậm rãi đói đứng lên, nhìn nơi xa Đồ Thanh Nhã, trên mặt nàng là điềm mỹ hữu hảo tươi cười, hướng về phía Đồ Thanh Nhã chớp đôi mắt, tựa hồ là đang hỏi dâu ria đề tài. Ở như vậy an tĩnh trong nhà có vẻ phá lệ quỷ quyệt. Đặc biệt là bốn phía chính là giữ tợn mở to hai mắt chết đi thi thể cùng với nồng đậm huyết trì bên cạnh cho tàn, liền ở vừa mới có người nào vĩnh viễn từ trên thế giới này biến mất. Chỉ còn lại có cho tàn, có lẽ nàng cũng sẽ trở thành cái tiếp theo. Nghĩ đến đây, Đồ Thanh Nhã đặc biệt hoảng loạn, Đồ Thanh Nhã bởi vì quá mức sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn lời nói cũng nói không nên lời. Chỉ là nhìn trước mặt cảnh tượng có chút dạ dày chung cuồn cuộn. Tưởng phun, hiện tại đầy đất đều là thi thể. Mà duy nhất tồn tại Nhan Bạch hiển nhiên chính là chế tạo ra những việc này lớn nhất hiểm nghi. Người, huống chi, hiện tại như vậy cổ quái trạng thái. Nàng cả người đều là máu tươi. Đứng ở nơi đó, thế nhưng còn có thể cười được, đừng tới đây. Đừng tới đây, ta vừa mới không nhìn thấy. Đồ Thanh Nhã khàn khàn tiếng nói mở miệng, lặng choạng đầu, đông, đang ở lúc này, có cái gì rơi xuống đất thanh âm, Nhan Bạch cùng Đồ Thanh Nhã nhìn qua đi, đúng là Quý Bạch Mặc, Quý Bạch Mặc tỉnh, hắn tựa hồ nhíu mày nhìn bốn phía cảnh tượng, đại khái là đầu còn hôn hôn trầm trầm, cho nên tùy tay bắt bên cạnh một cái đồ vật, không cẩn thận đem đồ vật rơi xuống trên mặt đất, đừng đi. Quý Bạch Mặc thích ứng trước mặt hắc ám, nghe thấy được bốn phía nồng đậm mùi máu tươi sau, theo bản năng bắt được Nhan Bạch tay, theo sau đem người kéo đến chính mình bên người. Nhan Bạch đành phải trong mắt lược hiện tiếc nuối nhìn thoáng qua Đồ Thanh Nhã. Đi tới Quý Bạch Mặc bên người, ngươi tỉnh. Nhan Bạch ngồi xổm Quý Bạch Mặc trước mặt, khụ, phát sinh sự tình gì? Quý Bạch Mặc nhíu mày, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Trên vai súng thương miệng vết thương đã kết vảy, chỉ là động lên thời điểm hơi có chút đau. Hắn bắt đầu nhận thấy được thân thể của mình có chút không lớn thích hợp địa phương. Nhưng là lại không thể nói tới là nơi đó không thích hợp. Quý Bạch Mặc nâng lên tay, nhìn chính mình lây dính một chút phun tung tóe máu tươi tay. Nhíu mày, nhưng là hắn vẫn là theo bản năng đem Nhan Bạch kéo đến chính mình có thể bảo hộ trong phạm vi. Hơn nữa thân mình hơi khuynh, che ở Nhan Bạch bên người, nhiễm bạch. Đồ Thanh Nhã vội vàng chạy tới, đi tới Quý Bạch Mặc bên người. Ở nhìn thấy Nhan Bạch lúc sau, bước chân tạm dừng xuống dưới. Sắc mặt có chút khó coi, Nhan Bạch lắc lắc đầu. Một bộ không biết đã xảy ra gì đó bộ dáng. Nàng ngước mắt nhìn về phía Đồ Thanh Nhã, a di. Ngài biết đã xảy ra cái gì sao? Nhan Bạch vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Đồ Thanh Nhã. Phảng phất thật sự không biết đã xảy ra sự tình gì. Thanh âm mềm mại dò hỏi Đồ Thanh Nhã. Nàng mắt hạnh cong cong, giống cái nguyệt nha, cực kỳ đẹp ta. Đồ Thanh Nhã há miệng, cuối cùng đem lời muốn nói nuốt vào đi. Nàng lắc đầu, rũ xuống con ngươi, nghĩ nghĩ chính mình vừa mới thấy. Có lẽ, nhìn lầm rồi đi. Hiện tại bình tĩnh lại ngẫm lại, một tiểu nha đầu có lớn như vậy bản lĩnh. Còn nữa nói, nàng nếu là thật sự làm cái gì, Quý Bạch Mặc như vậy nhạy bén người, còn có thể phát hiện không ra. Ta cũng không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì, vừa tỉnh tới liền ở chỗ này. Nhiễm Bạch, chúng ta như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Đồ Thanh Nhã ngước mắt nhìn về phía Quý Bạch Mặc, đầy mặt nhu nhược sợ hãi. Muốn hướng tới Quý Bạch Mặc trên người dựa qua đi. Hết chương.